Đế quốc bại gia tử. Chương 1271, Thiên Diện Lang Quân, Kim Quý Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan, Mr. Tùng, Võ Oi Yi, Hiếu Trọng 2K5, Tâm Bùi, Chicken Run, lướt ngang qua đề cử. Tiếp theo hay là làm chuyện giống vậy? Cao Lâm đổi lại cả người người quần áo. Đều là Phú Dương gia tộc sản phẩm mới. Phong cách đa dạng, dĩ nhiên còn có rất nhiều đồ trang sức. Mà Vương Khang chính là cho Cao Lâm vẽ ra tới. Tìm tới không ít người. Cuối cùng lưu lại cũng chính là một cái đường đại sư. Bất quá hai người phối hợp, còn khá hơn một chút. Chỉ như vậy kéo dài cả ngày. Trên căn bản một khắc không ngừng. Cuối cùng là bước đầu hoàn thành. Những thứ này tranh sơn dầu đều rất lớn. Sau đó còn cần phiếu ra vẻ một tí. Liền hoàn mỹ hơn. Vương Khang cổ tay cũng mau không dơ nổi. Mà Cao Lâm vẫn còn rất hưng phấn dáng vẻ. Có chút chưa thỏa mãn. Điều này cũng làm cho Vương Khang không ở xúc động. Người phụ nữ rốt cuộc là người phụ nữ. Công chúa ngươi mau đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn có chuyện rất trọng yếu. Sợ rằng lại phải bận rộn một ngày. Là cái gì? Cao Lâm lộ vẻ rất hưng phấn. Vương Khang giải thích. Ở khai trương cùng ngày, ta cử hành một tràng catwalk. Catwalk chính là mời rất nhiều người đẹp ăn mặc đẹp mắt quần áo biểu diễn cho mọi người. Dĩ nhiên ngươi là áp trục. Nhưng catwalk sẽ có một ít đặc định tư thế và đi tư. Cần đối với ngươi tiến hành một cái đơn giản huấn luyện. Vương Khang mở miệng nói. Dĩ nhiên công chúa là xuất thân hoàng gia. Ở phương diện khí chất tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ là như vậy sau đó. Thì càng thêm hoàn mỹ. Hắn nói dè đặt. Rất sợ vị công chúa này không hài lòng. Được a, nghe thật có ý tứ. Cao Lâm lại hỏi nói. Người đó dạy ta. Chấm. Là ta. Lý Thanh Mạn cười nói. Ta chỉ ngươi công chúa. Được a, được a. Cao Lâm cùng Lý Thanh Mạn chung đụng rất tốt. Một chút cũng không có công chúa cái khung. Lý Thanh Mạn từng đã tham gia hoa khôi tranh. Xem trong gia tộc rất nhiều thị nữ đều là nàng tự mình huấn luyện. Tự nhiên không có vấn đề. Vương Khang, ngươi làm những thứ này. Ngược lại để cho ta càng phát ra mong đợi đến lúc khai trương. Ta bảo đảm sẽ để cho công chúa ngươi thất kinh. Quảng cáo. Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ rồi. Cao Lâm nói một câu. Rồi sau đó đi trở về. Lý Thanh Mạn cười nói. Thật đúng là một cái đáng yêu nha đầu. Ừ, quả thật thật đáng yêu. Vương Khang mở miệng nói. Có nàng, kế hoạch kế tiếp liền thuận lợi nhiều. Mấu chốt là nàng thân phận, là có thể để cho rất nhiều có quỷ lòng người có điều cố kỵ mà bỏ đi ý niệm. Ngươi là đang lợi dụng nàng. Làm sao có thể là lợi dụng đâu? Vương Khang mở miệng nói. Đây vốn chính là ngươi tình ta nguyện sự việc. Nàng hưởng thụ quá trình này. Cảm nhận được cảm giác mới mẻ. Hơn nữa nàng gì đều biết. Đúng rồi. Vương Khang lại hỏi nói. Thái thượng giáo có tin tức gì? Gia tộc hệ thống tình báo đều là Lý Thanh Mạn phụ trách. Còn có địa võng cũng là cùng nàng kết nối. Không có. Lý Thanh Mạn nghi ngờ nói. Tới từ mấy năm trước. Thái thượng giáo ở giang hồ tới một cái đại thanh tẩy. Ở sau đó giống như im hơi lặng tiếng. Đúng vậy. Rất kỳ quái. Vương Khang mở miệng nói. Năm đó Thiên Vấn cầm ta dẫn tới thiên núi. Sau đó cũng không biết đi nơi nào. Còn có Ấn Nguyệt Hòa Thượng vậy mất tích. Nhiều năm như vậy. Cũng không có một chút tin tức. Bọn họ nhất định là ở mật mưu cái gì. Ta cảm giác vậy mau ra đây. Rồi sau đó ta luôn là hoài nghi Kim Vũ Thương Hội tựa hồ cùng Thái Thượng Giáo có cái gì dây dưa dễ má. Lý Thanh Mạn kinh nghi hỏi. Người xác định sao? Không xác thực định, chỉ là loại cảm giác này. Vương Khang trầm giọng nói. Đại lục ba đại thương hội. Không có một cái là đơn giản. Người biết không biết đại thông thương hội hội trưởng là ai? Là ai? Là Tề Hoàng Cao Diên Tông. À, Lý Thanh Mạn kiều nhan một phiến thất thần. Hắn không phải Tề Quốc Hoàng đế sao? Làm sao sẽ? Cái này rất bình thường. Vương Khang mở miệng nói. Có thể trở thành đại lục ba đại thương hội. Sau lưng làm sao có thể không có thế lực theo nhờ. Dụ Long Thương Hội chủ yếu kinh doanh phạm vi là ở Sở Quốc. Ta đoán sau lưng của bọn họ chính là Sở Quốc. Duy chỉ có cái này Kim Vũ Thương Hội bối cảnh không rõ. Ta trước gặp phải Kim Vũ Thương Hội hội trưởng, chỉ là phát hiện chút đầu mối, nhưng hẳn kém không nhiều. Bất quá vậy không quan hệ. Vương Khang lạnh lùng nói, bỏ mặc bọn họ là có bối cảnh gì, vậy sắp bị bức bách ra ngoài. Bất quá ngươi trong bóng tối điều tra, vậy không thể buông lỏng. Kết thúc đối thoại, hai người liền đi nghỉ ngơi. Mấy ngày kế tiếp, Vương Khang vậy một mực chuẩn bị khai trương sự việc. Trên thực tế chuyện này đã chuẩn bị rất lâu rồi. Ở Lục Quốc hội đàm thời gian, đều là Lâm Ngự Yên cùng Trương Tiêm Tiêm phụ trách. Dựa theo Vương Khang lúc ban đầu ý nghĩ, cái này sẽ là một người tồn tại cổ đại hiện đại hóa thương trường. Tập trung một thể, tại gần truy cái này cởi mở trong hoàn cảnh tất nhiên sẽ có cực lớn bị đám người. Vì thế, Vương Khang lại làm rất nhiều chuẩn bị, chính là vì có thể làm cho một pháo mà đỏ. Đây là bước đầu tiên, cũng là tương đương mấu chốt một bước, cũng là hắn hướng tất cả người tuyên cáo. Hắn muốn tới, dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là ở hướng Kim Vũ Thương Hội biểu thị công khai. Lấy cái này là theo nhờ, nhanh chóng mở ra danh tiếng, những sản nghiệp khác lần lượt vào ở, từ đó mở ra thị trường. Vì thế, hắn đã sớm làm nhất kế hoạch tỉ mỉ, đến từ hiện đại hắn, có thể vận dụng càng nhiều, tuyệt đối sẽ làm cho Kim Vũ Thương Hội ứng phó không kịp. Hắn mục tiêu vậy rất rõ ràng, ngươi làm gì, ta thì làm cái đó, chính là ngoài sáng cùng Kim Vũ Thương Hội đối lũy, cũng là trực tiếp nhất cạnh tranh. Kết quả, chỉ có một cái, ngươi chết ta sống, đây cũng là chiến tranh. Chẳng qua là không có khói súng chiến tranh. Quảng cáo, Vương Khang cả ngày bận rộn. Cửa hàng tổng hợp sửa sang đã đến gần hồi cuối. Hơn nữa những thứ khác an bài, cũng đều xong hết rồi. Lúc trước vậy trận trong phong ba, Vương Khang cùng Kim Vũ Thương Hội muốn tới cách xù bắt đền. Mà Kim Vũ Thương Hội cũng không có nhiều như vậy tiền mặt trả lại. Sẽ dùng một ít tài sản trả nợ. Hơn nữa Vương Khang còn trong bóng tối thu mua một ít. Những thứ này kết hợp với nhau, vậy rất lợi hại. Vương Khang vậy một mực trong bóng tối tiến hành, cho đổi môn đình, biến thành Phú Dương. Đến lúc đó sẽ khắp nơi nở hoa. Cái loại này sẽ là một pháo mà đỏ. Ở Tề Quốc kinh tế và chính trị là một khối. Làm nắm giữ cực lớn tài sản, là có thể nắm giữ quyền phát biểu, có thể ảnh hưởng chính trị. Vương Khang muốn dùng loại phương pháp này tới trợ giúp Cao Ân tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Coi như là đường cong cứu nước. Nhưng cái này giống vậy có rất lớn độ khó. Nhưng chuyện ở người là, theo thời gian rời đổi, Vương Khang cũng ở đây cố ý chế tạo hài hước, làm cho mọi người chú ý điểm một mực đều tập trung ở phía trên này. Sẽ chờ hoàn toàn nổ. Lúc này, khoảng cách chính thức khai trương cũng chỉ có 2 ngày. Ban đêm sắp truy, như cũ náo nhiệt, đây là một tòa không có giới nghiêm thành phố không đêm. Mà ở trong thành một nơi tầm thường trang viên nhỏ bên trong nhưng là phòng bị xâm nghiêm. Đây là Kim Vũ Thương Hội một chỗ bí ẩn cứ điểm. Nhưng cấp bậc tương đối cao. Cho dù là thứ nhất phó hội trưởng Cung Bằng Hải, vậy là lần thứ nhất tới. Hắn là cùng theo trước hội trưởng Kim Quý Đồng tới. Cũng chính là ở cùng Vương Khang trong đàm phán. Cái đó tầm thường người trung niên, chỉ bất quá hôm nay hắn lại đổi một bộ khuôn mặt, không phải người trung niên, mà là một cái sắc mặt trắng nõn tuổi tác 50 tuổi phú thương. Khuôn mặt thay đổi, khí chất cũng thay đổi, thật ra thì đây cũng không phải là hắn chân chính khuôn mặt. Hơn nữa cũng không ai biết hắn chân chính khuôn mặt, bởi vì ở trong chốn giang hồ, hắn còn có một cái gọi. Chính là để cho làm Thiên Diện Lang Quân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.